mở mắt thấy thần tài. Chương 932, tiến vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường lão, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, nhưng chúng ta có một nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành, cho nên phải tìm lãnh thổ tộc quỷ động, đêm nay cùng ngươi ở lại một đêm, sáng mai liền xuất phát. Trần Hạo nhìn Trương lão, lại cảm ơn. Nghe Trần Hạo nói y, Trương lão sắc mặt cũng là hơi co giật lại, rất có ý tứ. Cho đến tận khuya, bốn người Trần Hạo mới ngủ, để phòng Trần Hạo nhận trách nhiệm trực đêm, để ba người Lôi Liệt ngủ trước. Nhưng rất may là không có chuyện gì xảy ra trong đêm. Sáng sớm hôm sau, bốn người Trần Hạo đều dậy sớm. Chuyện hot, Trần Hạo bước tới mở cửa, ngay khi cửa mở ra Trần Hạo gần như bị sốc. Chỉ thấy Trương lão đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn Trần Hạo. Trương lão, Trần Hạo ngơ ngác chào hỏi, hắn không ngờ Trương lão lại xuất hiện ở cửa. Ta sẽ hỏi lại ngươi, ngươi có chắc là đi tìm lãnh thổ của quỷ động tộc? Nhất định phải đi sao? Trương lão nhìn chằm chằm Trần Hạo rất nghiêm túc hỏi. Trần Hạo sững người một lúc, sau đó gật đầu chắc chắn. Vâng, chúng ta phải đi. Ừm, vì ngươi rất vững vàng, vậy thì tôi có thể đưa ngươi đến đó, nhưng mọi thứ phụ thuộc vào vận may của ngươi. Chỉ nghe Trương lão nhìn Trần Hạo rồi nói. Nghe được lời của Trương lão, Trần Hạo vô cùng kinh ngạc. Trần Hạo không ngờ thái độ của Trương lão lại thay đổi nhanh như vậy, đêm qua hắn luôn phản đối bọn họ tự mình tìm lãnh thổ của quỷ động tộc, sáng sớm hôm nay sẵn sàng đưa bọn họ tới đó. Quả nhiên, như Trần Hạo dự đoán, Trương lão không biết lãnh thổ tộc quỷ động ở đâu. Có vẻ như những người đó đã không còn sống trước đây, và họ phải có liên quan gì đó với Trương lão. Mau thu dọn đi, thời gian không đợi. Trương lão lại nhắc nhở Trần Hạo, sau đó xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Trương lão, Trần Hạo không chút do dự cùng ba người Lôi Liệt nhanh chóng dọn dẹp bên trong. Sau đó, bốn người Trần Hạo đi vào rừng sâu. Dọc theo đường đi, bốn người Trần Hạo và Trương lão không có bất kỳ trò chuyện nào, đều có vẻ rất yên lặng. Trương lão, ngươi tại sao đột nhiên thay đổi ý kiến? Để phá tan bầu không khí này, Trần Hạo đã chủ động hỏi thăm Trương lão. Bởi vì ngươi khác với những người đó. Trương lão đáp lại Trần Hạo một cách đơn giản, lãnh đạm. Những người đó, Trương lão, ông nói đây là ý gì? Trần Hạo trở nên tò mò và bối rối. Hì hì, những người tới đây tìm quỷ động không phải người tốt, có kẻ trộm mộ, có kẻ tham lam, những người đó không thể tìm được tộc quỷ động, cho nên bọn họ đều chết ở đây. Trương lão thẳng thừng nói, như thể tất cả những thứ này đều vừa vặn với hắn. Trương lão, những người đó chết như thế nào? Trần Hạo tiếp tục tò mò hỏi. Tôi đã giết họ, Trương lão nói thẳng một câu. Ha, Trần Hạo sắc mặt biến đổi thê thảm, không ngờ Trương lão lại nói thẳng như vậy. Đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi, bởi vì ngươi khác với những người đó, ta tin ngươi. Thấy Trần Hạo sắc mặt thay đổi rõ rệt, Trương lão liền giải thích với Trần Hạo. Thực ra Trần Hạo vẫn có chút lo lắng vì không biết những gì Trương lão nói là đúng hay sai. Nhưng hiện tại họ chỉ có thể tiến từng bước một. Nếu thật sự thấy Trương lão sai, Trần Hạo sẽ không thương tiếc, nhất định sẽ giết Trương lão. Thời gian nhanh chóng trôi qua, năm người Trần Hạo trong nháy mắt đi được khoảng 1 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thấy Trương lão mang theo Trần Hạo, bốn người tới một cái rất lớn cự thạch đại trận. Đây là, Trần Hạo liếc nhìn xung quanh, ngạc nhiên hỏi, đây là nơi mở ra cực âm chi địa. Người chỉ có thể tìm thấy lãnh thổ tộc quỷ động sau khi vượt qua cực âm chi địa, nhưng cực âm chi địa không đơn giản như ngươi nghĩ. Rất có thể sẽ bị nuốt chửng bởi ma và bị nhốt trong cực âm chi địa mãi mãi. Trương lão tự sự với Trần Hạo với trái tim tha thiết. Trần Hạo lấy tấm bản đồ mà Phạm lão đưa cho hắn xem, thoạt nhìn phù hợp với nơi Phạm lão đưa tới, xem ra Trương lão không có lừa dối mình. Vậy thì khi nào thì cực âm chi địa sẽ mở? Trần Hạo nhìn Trương lão hỏi. Còn 3 ngày nữa là giữa năm, 3 ngày sau mới chính thức mở cửa. Thời hạn mở cực âm chi địa cũng là 3 ngày. Nếu trong khoảng thời gian này mà các ngươi không ra ngoài thì các ngươi sẽ ở lại trong đó mãi mãi cho đến lần sau. Khai mở cực âm chi địa, Trương lão tiếp tục ân cần nhắc nhở bốn người Trần Hạo. Không có cách nào khác đi vào. Trần Hạo nhìn Trương lão hỏi. Trần Hạo cảm thấy chắc chắn không chỉ có một con đường tiên vào. Cực âm chi địa phải có những con đường khác, thiêu ra quá nóng vội cũng không phải chuyện tốt. Trương lão hướng Trần Hạo nhắc nhở. Tuy nhiên, ngươi có mệnh, ta có thể giúp ngươi mở trước thông. Đạo cực âm chi địa, nhưng chỉ có thể 3 người vào, 1 người ở lại. Sau đó Trương lão tiếp tục nói với Trần Hạo. Nghe vậy, Trần Hạo vui mừng khôn xia. Cực âm chi địa chỉ có thể đi cùng với tôi đa 3 người và tôi thiếu. Là 2 người, vì vậy ngươi phải nhập 2 hoặc 3. Nghe vậy, Trần Hạo nhìn 3 người chân cơ. Trần Hạo, sao anh không cùng Lôi Liệt vào đi, tôi và Vũ Hân sẽ ở bên ngoài. Không đợi Trần Hạo lên tiếng, chân cơ liên đề nghị Trần Hạo. Trường lão, chúng ta là hai người cùng nhau, không thê là hai cô. Gái với nhau sao, vào riêng như thế này có được không? Trần Hạo lập tức nhìn trương lão hỏi. Trương lão trực tiếp lắc đầu. Không đời nào, nhìn thấy trương lão trực tiếp từ chối, Trần Hạo nhịn không được. Chuyện này thì sao, Trần Huynh, ngươi cùng Trần Đại Tiểu Thư đi vào đi, ta cùng Vũ Hân ở bên ngoài chờ ngươi. Lúc này, Lôi Liệt nghĩ ra một giải pháp. Dù sao thì Trần Cơ và Trần Hạo đều là người tu luyện nên sau khi cùng nhau đi vào thì tốt hơn hết. Không được, ngươi và Vũ Hân ở bên ngoài quá nguy hiểm, nếu không ngươi và Trần Huynh đi vào, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi, ta cũng có thể bảo vệ Vũ Hân. Khi nghe thấy đề nghị của Lôi Liệt, Trần Cơ đã trực tiếp phản đối. Chỉ cần nghe lời của ngươi Trần Đại Tiểu Thư, hãy cho chúng tôi vào. Trần Hạo cũng không còn ý kiến gì nữa, đành chọn theo đề nghị của Trần Cơ. Hơn nữa, Trần Hạo thật sự lo lắng Lôi Liệt và Vũ Hân sẽ ở bên ngoài, nếu gặp nguy hiểm, bọn họ thật sự sẽ không biết xử lý thế nào. Cách chương.